Âm nhân tế, chương 22:22, đường đêm gặp ma. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi sự tình còn chưa hoàn toàn rõ ràng, tôi còn không thể cùng hắn xé rách ra mặt. Tôi liền thấp giọng hỏi, ông ấy là ba tôi. Năm đó quả thật giết nhầm mẹ tôi, nhưng đó là ngộ sát, chỉ là uống rượu nhiều, không phải cố ý. Lần này ông ấy trở về cũng bất quá là vội vàng làm tô linh sự cho ông nội tôi và cậu. Ông ấy có thể nguy hiểm gì? Dương Hoa, cháu không hiểu, năm đó là năm đó đúng là ngộ sát, nhưng hiện tại hắn, sớm đã không còn là hắn năm đó, tôi nghĩ, điểm này ngươi hẳn là so với tôi nhìn thấy còn trả hết. Lão Yên Tử nói, bà quả thật không giống năm đó ngay cả một nông dân đứng đắn cũng không tính, chính là một tên lưu luyến, trong thôn côn đồ, cả ngày chỉ biết uống rượu đánh bài. Nhưng bây giờ bố mặc âu phục dày da, khuôn mặt lạnh lùng. Đem hai hình tượng như vậy chồng lên nhau, làm cho người tôi có cảm giác rất mâu thuẫn. Nếu không phải anh tôi nói với tôi khi lái xe, bây giờ tôi chắc chắn sẽ chọn hoàn toàn tin tưởng những gì lão Yên Tử nói. Hắn không giống năm đó, không chừng hắn ở bên ngoài làm ăn, phát đạt đâu. Tôi nói như vậy, kỳ thật tôi cũng không phải nghĩ như vậy, chính là muốn nhìn xem, lão Yên Tử này sẽ lấy loại lời nào để phản bác tôi. Những lời hắn phản bác. Không chừng sẽ làm cho hắn lộ ra chân tướng. Dương Hoa, con muốn hỏi con một chút, ba con có bằng cấp gì? Năm thứ ba tiểu học nửa năm liền bỏ trốn, trong bụng không có nửa điểm mực, nhưng nó có tiền sao, có bối cảnh sao? Em cảm thấy 10 năm trước cậu ấy, một đứa nhị lưu, đi ra ngoài làm ăn, có thể biến thành một người như bây giờ sao? Ống khói giả xông vào tôi phản bác, hắn vừa nói, còn vừa lắc đầu. Hiển nhiên là cảm thấy câu nói vừa rồi của tôi rất ấu trĩ. Lời nói của ông cũng đúng, bà tôi đột nhiên trở về, không đơn giản như vậy. Hắn biến thành bộ dáng hiện tại, cũng tuyệt đối không phải bởi vì hắn buôn bán kiếm tiền. Tôi nhìn qua những vết sẹo trên lưng hắn, vậy nói rõ một số vấn đề. Dường như là nhìn thấy động lòng tôi, cây thuốc lá giả kia lại bổ sung một câu. Dương Hoa, ngươi còn trẻ à, nếu như ba con nói với ngươi cái gì? Người nhất định phải cẩn thận suy nghĩ, cái gì là thật, cái gì là giả, ai mới là người thật lòng muốn giúp ngươi. Một người 10 câu, có 9 câu đều là sự thật, như vậy câu thứ 10 của hắn nói dối, ngươi sẽ theo bản năng cảm thấy hắn nói thật, cũng sẽ rất dễ dàng nhảy vào cái hố hắn đào cho ngươi, ngươi hiểu không? Thành thật mà nói, những lời này của ông đã đánh thức tôi. Ví dụ, những gì ông nói với tôi trong xe buýt, và nếu anh tôi được đặt về nhà ngay lập tức. Tôi sẽ tin điều đó. Câu trả lời là không. Thay vào đó, ông đã tạo ra một môi trường nói chuyện như vậy để nói với tôi những lời đó. Rất khéo léo để kéo tôi đến gần hơn với mối quan hệ của mình. Tôi vô thức tin tưởng anh tôi. Bà tôi đích xác không phải người năm đó. Lời nói của ông ấy có vài phần thật, vài phần giả. Anh tôi và người hút thuốc cũ, ai đứng về phía tôi? Nếu thật sự là ông nội tôi thông báo cho ba tôi trở về, vậy ông nội làm như vậy. Lại là vì cái gì? Đang lúc tôi lâm vào trầm tư, Mã sư phụ bên ngoài quản lý nấu ăn đốt lửa hỏi. Dương Hoa, ngươi để trong phòng lạch cạch cái gì đây? Ngươi tìm người làm thêm chút củ cải trắng, buổi trưa nấu ăn phòng chừng không đủ dùng. Tôi đang nghĩ đến sự xuất thần, bị hoảng sợ, vội vàng nói. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì, chính là ông nội cùng Dương Gia Gia tôi đột nhiên cũng không còn, trong lòng không thoải mái. Cùng hắn lải nhải. Tôi liếc mắt một cái, hồn của cột thuốc lá giả đã biến mất. Gia gia ngươi cùng Dương tiên sinh cũng lớn tuổi như vậy, là hỉ tô inh, Dương Hoa, ngươi đừng nghĩ nhiều a, Mã sư phụ nói với tôi, hắn nói xong còn thò cổ nhìn vào trong phòng vài lần, ánh mắt quái lạ. Tôi từ trong ống khói cũ đi ra, trong đầu trả lời ba và ống khói cũ, có chút bối rối, không biết nên lựa chọn tin tưởng ai. Mộ ông nội và cột thuốc lá cũ đều được đặt ra vài năm trước, là do ống khói cũ chọn. Dọc theo đường đi nâng quan tài, những người khóc tô inh đều đi theo, mỗi lần dừng lại, bọn họ đều khóc trời đoạt đất, đó gọi là một chuyên nghiệp. Canh giờ chôn cất, là 10 giờ 12 giờ sáng, đây là từ tờ giấy vàng kia đổi ra. Lúc ông nội và Dương Gia Gia hạ táng, tuy rằng biết bọn họ còn sống, nhưng tôi vẫn khóc, bị loại bầu không khí này lây nhiễm. Trong lòng rất không thoải mái. Bà nội hẳn là còn không biết chuyện kia, khóc rất thương tâm. Chỉ có ba tôi, lạnh lùng đứng ở nơi đó, trên mặt không có một tia biểu tình. Không ít dân làng đều lẩm bẩm, nói bà tôi là người còn nhớ thủ cướp con dâu của ông nội tôi, già không có cũng không khóc. Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện đêm qua, lão đầu kia bảo tôi hôm nay tôi in lễ nhìn kỹ, người kia hẳn là ở trong những thôn dân này. Thế nhưng, ôn đại khái quét một lần, cũng không có mặt mũi gì, bởi vì hoàn toàn không có căn cứ phán đoán, tôi ngược lại nhìn ai cũng cảm thấy khả nghi, đều có chút thần kinh. Bận rộn xong cũng đã 4-5 giờ chiều, tất cả mọi chuyện vẫn còn trong kế hoạch. Đám tô in kết thúc, có vẻ như mọi thứ đều im lặng, nhưng tôi biết, dưới sự im lặng này, chắc chắn có người dục dịch. Mệt mỏi một ngày, tôi buồn ngủ không thể, hơn 8 giờ, dính vào giường sớm ngủ thiếp đi. Nhưng lúc đang ngủ, bên ngoài đột nhiên bắt đầu ầm ĩ lên, lại là tiếng chiêng đánh trống. Khi tôi nghe thấy âm thanh này, tôi đã bị đánh thức. Tuy nhiên, lắng nghe cẩn thận, âm thanh này không giống như đêm qua. Tiếng cổng chiêng vang lên từ loa cao của thôn, phòng chừng cả thôn đều nghe thấy. Thập phần vui mừng, không có cái chết nặng nề như đêm qua. Vui mừng này, vừa nghe liền biết nhà nào muốn kết hôn làm hỷ sự. Chỉ là, hiện tại hơn nửa đêm, đột nhiên xuất hiện loại thanh âm này, làm cho người tôi không khỏi cảm giác quái dị. Không biết sao, tôi thoáng cái nghĩ đến Vương Nhị Nha bà nội cho cơm ăn, trong lòng chính là một trận sợ hãi. Ngày hôm qua, tôi còn ở Vương Kiến Quốc gia gặp qua những thứ làm hỷ sự kia, còn có giấy nhân giấy mã dán chữ hỷ, hiện tại ngẫm lại, làm âm hôn này hình như chính là buổi tối mới được, chẳng lẽ đây là muốn làm âm hôn cho Nhị Nha? Nông thôn có cái này, nói là, người còn nhỏ, đột nhiên không còn quá cô độc, phải tìm một người bạn. Tôi đang nghĩ về thời gian này, đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Dư quang quét qua cửa sổ, một bóng người thoáng cái mà qua, tôi lập tức tỉnh táo, ngồi dậy, lập tức hỏi. Ai? Tôi nhìn về phía cửa sổ một cái, cũng không thấy người, liền xuống giường từ trong cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Vừa nhìn, liền nhìn thấy một nữ nhân, tóc dài, đứng ở nhà tôi làm viện, đưa lưng về phía tôi, còn mặc váy kẻ sọc. Lúc váy này ở trường, tôi thấy tiểu điểm xuyên qua, nhìn bóng lưng cũng giống cô ấy, hơn nửa đêm, cô ấy đứng đó làm gì? Tiểu điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi hét lên, nhưng không có câu trả lời. Đột nhiên nhớ tới chuyện Vương Lâu Đản nói chuyện Tiểu Điềm đi bóp cổ hắn, chẳng lẽ Tiểu Điềm thật sự có bí mật gì? Tôi ngay lập tức mặc quần áo và lặng lẽ mở cửa ra ngoài. Tôi vừa mở cửa, cô ấy đã đi đến cổng, cô ấy lặng lẽ mở cửa và đi ra ngoài. Tôi vội vàng đuổi theo, lúc đến cửa, mấy con quạ đen trên cây xiêm bên ngoài đột nhiên lao xuống, hướng về phía trên người tôi nhào tới. Tôi đây lại không trêu chọc chúng nó. Tại sao chúng nó lại đột nhiên nhào vào tôi? Tôi lấy chổi lớn phía sau cửa, hướng về phía mấy con quạ kia đánh tới. Quạ en bị đánh oa oa kêu loạn, lông vũ đều rớt không ít, nhưng vẫn rơi trên cây không đi, bất quá, cũng không dám xuống đánh tôi. Lúc này nhìn lại, Tiểu Điềm đã đi đến ngã ba phía trước rồi. Cô ấy nửa đêm nay, cô ấy đi đâu vậy? Tôi hướng về phía cô ấy gọi cô ấy vài tiếng, anh vẫn không có phản ứng. Tôi nghĩ cô ấy không chừng là mộng du, người mộng du không dám đánh thức, không có tiếp tục la hét. Gần đây xảy ra không ít chuyện, ông nội cùng lão Yên Tử đều bị tính kế, tuy rằng bọn họ có kế hoạch, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Tôi thực sự sợ cô ấy gặp rắc rối, không có bất kỳ do dự nào, đi theo. Tối nay môn thôn tôi rất kỳ quái, đều hơn 9 giờ đêm, dọc theo đường đi tôi còn gặp không ít người. Hiện tại tiếng kèn của đại đội viện còn vang lên. Tôi cân nhắc, có thể là tất cả mọi người đều bị tiếng chiêng đánh trống đánh thức, đều đi ra xem náo nhiệt. Một thôn ở nông thôn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, phần lớn đều biết. Những thứ tôi gặp trên đường, đều gọi thúc thúc bá bá thím gì đó. Nhưng kỳ quái chính là, tôi cùng bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng không để ý tới tôi, biểu tình bọn họ rất ngốc, giống như không tỉnh ngủ. Con đường nhỏ đầu thôn quanh co, hai bên đường đều là núi rừng và rừng cây dương. Chớp mắt đã thấy Tiểu Điềm. Mãi cho đến khi cánh đồng ngô bên kia, cuối cùng cũng nhìn thấy cô ấy. Tôi tăng tốc bước chân muốn đuổi theo cô ấy, nhưng đột nhiên bị một người kéo cánh tay. Tôi nhìn thấy, không ngờ là một thanh thuốc lá cũ, hỏi. Ông Giang, tại sao ông ở đây? Mảnh đất ngô này cách nhà ống khói cũ không xa, hắn xuất hiện ở đây tôi ngược lại là có thể lý giải, hắn nói. Dương Oa, người hơn nửa đêm đi dạo lung tung cái gì đấy? Tiểu Điểm đi ra, tôi sợ nàng gặp chuyện không may. Tôi nói, nào có đâu có, anh vừa ra khỏi cửa tôi liền đi theo anh, sợ anh xảy ra chuyện, sao tôi không nhìn thấy bạn gái anh? Cột Khói Cũ hỏi, không phải, anh không thấy sao, vừa rồi cô ấy còn ở phía trước, tôi đi theo cô ấy. Tôi nói, có chút lo lắng, vốn chuẩn bị đi về phía trước, thế nhưng, lão tàn thuốc này gắt gao lôi kéo tôi, chính là không cho tôi đi qua. Người cũng đừng đi qua, theo tôi về nhà trốn tránh trước, ngươi vừa rồi nhìn thấy khẳng định không phải là người, ngươi lại đi theo, cẩn thận nàng hại ngươi. Ống Khói Cũ nói với tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện, Ống Khói Cũ không phải đã hạ táng, lúc nào hắn còn hồn. Trương Dương, ngươi mau tới đây, hắn là quỷ. Tôi nghe thấy thanh âm Tiểu Điềm, chẳng qua, thanh âm này là từ phía sau tôi, quay đầu nhìn, nàng mặc áo ngắn tay hôm qua, không phải váy kẻ sọc kia. Ai vừa mặc váy kẻ sọc? Dương Oa, ngươi có thể thấy rõ ràng rồi, tôi chính là Dương gia gia ngươi a, nàng mới là quỷ. Ống Khói Cũ kéo cánh tay của tôi, kéo tất cả các thời gian về phía cánh đồng ngô, ông kéo, trong khi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh chóng trở lại với tôi để trốn, ở đây không an toàn. Lúc này, Tiểu Điểm bên kia vẫn nhìn cũng tới, nàng cũng kéo cánh tay tôi nói. Trương Dương, ngươi mau theo tôi trở về, ban đêm ngươi không thể đi ra, Dương gia gia đều hạ táng, sao có thể đi ra, hắn là quỷ, muốn hại ngươi, mau đi theo tôi. Tôi đã có một chút mơ hồ, nhưng Ống Khói Cũ kéo tôi tất cả các thời gian đến cánh đồng ngô, nhà của ông không phải là trong cánh đồng ngô, tôi ngay lập tức hỏi anh tôi. Nhà của bạn ở đâu? Hai bước đường đã tới, phía trước đó không phải là. Ông chỉ vào một ngôi nhà trống rỗng ở giữa cánh đồng ngô, nơi đó là một ngôi phần. Cách Trương.